Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1461, ta phải nhổ cỏ tận gốc. Ba người chúng ta tại này lão bông vải tơ lụa nhà máy đợi ước chừng có chừng nửa canh giờ quang cảnh. Lý Chiến Phong liền mang theo một nhóm tổ điều tra đặc biệt người đến đây. Ngoài ra còn có số lớn cảnh sát vũ trang đặc công. Trực tiếp đem lão bông vải tơ lụa nhà máy này một mảng lớn khu vực phong tỏa. Bởi vì là đêm khuya, lúc này cũng không có cái gì người. Lý Chiến Phong mang theo mấy người rất nhanh liền tìm được đứng ở trong sân chúng ta. Có một bộ phận người đã bắt đầu thu liễm trên mặt đất những cái kia hắc vu tăng thi thể. Mặt khác có một bộ phận người thì thu thập những cái kia bị ta giết chết tay bắn tỉa. Lý Chiến Phong tìm được ta, đi lên liền hỏi thăm ta một chút bên này tình huống cụ thể. Ta đem La Hưởng cho Chu Linh Nhi hạ hàng đầu, đồng thời đem ta dẫn tới tình huống nơi này cùng hắn đơn giản tự thuật một lần. Lý Chiến Phong sắc mặt liền âm trầm đứng lên, hắn nhẹ gật đầu, nói, tại ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta liền đã phái người đi liên hệ La Hưởng lão cha La Tam gia. Dự định trước đem hắn bên kia cho theo dõi đứng lên. Không nghĩ tới thời điểm chúng ta người vừa mới truyền đến tin tức La Tam gia đã không còn trong nước. Hắn đã xin Thái Phương quốc tịch, hơn nữa đem trong nước đại bộ phận tài sản đều đã chuyển rời. Cụ thể chuyển rời đến địa phương nào chúng ta trước mắt còn không có tra rõ ràng. Hiện tại La Tam gia tại Thiên Nam thành phố tài sản trên cơ bản cũng chỉ còn lại có một cái xác. Không, đây cũng chính là nói, La Hưởng lần hành động này là đã sớm chuẩn bị, mà lại là dự mưu đã lâu. Ngươi có thể hay không giúp ta tra một chút La Hưởng cụ thể tại Thái Lan làm cái gì hoạt động? Còn có, hắn tại Thái Lan vị trí nào? Ta trầm giọng nói, thế nào? Tiểu tử ngươi còn dự định đi Thái Lan đi một vòng. Lý Chiến Phong hỏi ngược lại. La Hưởng tiểu tử này đều cưỡi tại trên đầu ta đi. Ta nếu là không thu thập hắn, hắn còn tưởng rằng ta là sợ hắn. Người kính ta một phần, ta kính hắn một trượng. Hắn lại nhiều lần tìm ta đen đủi. Ta đây chỉ có thể chảm thảo trừ căn. Ta hung ác vừa nói. Đây chính là Ngô Cửu Âm. Chuyện này ngươi có thể làm ra tới, ngươi nếu không đánh đến tận cửa đi, đây cũng không phải là phong cách của ngươi. Vậy được rồi, chuyện này ta giúp ngươi điều tra thêm, cho ta 2-3 ngày thời gian, ta cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Lý Chiến Phong nói, đơn giản cùng Lý Chiến Phong giao tiếp một lúc sau, ba người chúng ta đều lo lắng Tiết Tiểu Thất cùng Chu Linh Nhi an nguy. Liền cùng Lý Chiến Phong cáo từ, lái xe rời đi nơi này. Tại lúc trở về, Hòa Thượng Phá Giới nhìn ta sầm mặt lại, liền đụng lên đến cười đùa nói, tiểu cửu, ngươi có phải hay không thật dự định đi Thái Lan? Ta thế nhưng là nghe nói chỗ kia thế nhưng là nam nhân thiên đường. Du lịch thánh địa, ta đã sớm nghĩ tới đi nhìn một chút. Chúng ta lúc nào đi? Những ngày này không có kiếm chuyện. Nhàn khó chịu, ta liền buồn bực, người trước kia không cùng ta xen lẫn trong cùng nhau thời điểm. Đều đang làm gì? Làm sao nói chuyện muốn kiếm chuyện? Người cái này lên tinh thần đâu? Ta chế nhạo nói, trước kia không theo ngươi lăn lộn cùng một chỗ thời điểm. Ta liền đến nơi đi lung tung thôi. Hiện tại cùng ngươi này thổ tài chủ cùng một chỗ. Mỗi ngày ăn ngon uống sướng. Hơn nữa còn có thể tìm kích thích. Quá hăng hái. Nói thật, ngươi dự định chuyện gì đi qua? Ta đều đã không thể chờ đợi. Hòa Thượng Phá Giới xoa xoa tay. Một bộ heo mặt ca bộ dáng. Đừng có gấp. Biết người biết ta. Mới có thể trăm trận trăm thắng. Chúng ta phải thăm dò rõ ràng La Hưởng kịch bản cùng nội tình. Lại đi qua cũng không muộn. Liền hắn ở đâu cũng không biết. Chúng ta đi cái nào có thể làm gì? Cũng không thể đi qua chơi à? Ta nói, tiểu cửu ca nói rất đúng. Này nước ngoài cùng chúng ta này cũng không đồng dạng. chưa quen cuộc sống nơi đây, nhất định phải thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương. Hơn nữa trước đó muốn chuẩn bị đầy đủ. Lão Hoa, ngươi cũng đừng sốt ruột. Chờ đến Thái Lan, nhất định cho ngươi tìm hai người yêu. Hảo hảo hầu hạ ngươi. Chu Nhất Dương cũng mở lên cười giỡn nói. A, Phi, ta cũng không thích con trai. Đến lúc đó vừa đào ra ra hỏa chuyện. Khá lắm, sao ta đều lớn hơn. Kia được nhiều buồn nôn. Làm gì ngươi cũng phải tìm cho ta hai tiểu thái muội đi. Hòa thượng phá giới nói. Tiểu tử này cũng liền miệng tiêu xài một chút. Thiếu thiếu, thật cho hắn tìm hai. Hắn đoán chừng cái gì vậy cũng không làm được. Ta quay đầu nhìn hắn một cái. Nói, nếu không cứ như vậy đi. Chúng ta trước không đi Hồng Diệp Cốc. Ta trực tiếp đưa ngươi đi Thiên Nam Thành. Tìm Uông Truyện Báo. Làm hắn cho ngươi tìm hai đại mỹ nữ. Ngươi hôm nay buổi tối cũng không cần trở về. Ngươi thấy thế nào? Đừng, đừng a, ta cũng không phải cái loại này thấy sắc vong nghĩa người. Chúng ta vẫn là trở về nhìn xem Tiết Tiểu Thất đi. Chuyện này sau này hãy nói. Quả nhiên, vừa đến thời khắc mấu chốt, tiểu tử này liền như xe bị tuột xích. Ta cũng không tin hắn này một hòa thượng, Ngũ Thai Sơn Tuệ Giác Đại Sư Quan Môn đệ tử, có thể làm được chuyện khác người gì tới. Một đường trò chuyện, chúng ta liền trở về Hồng Diệp Cốc, thẳng đến Tiết gia tiệm thuốc. Chờ chúng ta đến nơi đó thời điểm, Tiết Thúc đã đem Tiết Tiểu Thất theo hai vị lão gia tử pháp trận bên trong mang ra ngoài. Lúc này Tiết Tiểu Thất trên người hàng đầu đã mở ra, chỉ là nhìn qua tinh thần có chút suy yếu. Chu Linh Nhi thì làm bạn tại bên cạnh hắn. Chờ chúng ta đi qua thời điểm, hai người bọn họ còn lẫn nhau nắm tay, một bộ nhu tình mật ý bộ dáng. Đi qua lần này đồng sinh cộng tử, triệt để đem bọn hắn cảm tình cho bảo hộ. Làm chúng ta đi vào thời điểm, hai người sắc mặt đều là đỏ lên, có chút co quắp, từng người thu tay về. Chu Linh Nhi gương mặt xinh đẹp càng là đỏ đến cổ cây. Hòa thượng phá giới có chút không có hảo ý cười cười, một bộ rất khoa trương bộ dáng, vội vàng nói, ngượng ngùng, cái kia, chúng ta giống như đến không phải lúc, các ngươi tiếp tục, bằng không chúng ta chờ ở bên ngoài một hồi. Vốn dĩ hai người đã cảm thấy đã rất lúng túng, bị hòa thượng phá giới như vậy nói chuyện, Tiết Tiểu Thất liền có chút thẹn quá hóa giận đứng lên, tức giận mắng. Ngươi cái rượu thịt hòa thượng, nói hưu nói vượn cái gì đâu. Ta vừa rồi tại cho Linh Nhi muội tử bắt mạch. Nha, hóa ra là bắt mạch a. Ta cũng không nói ngươi đừng a. Nếu không ngươi cũng cho ta tay cầm mạch. Ta gần nhất cảm thấy ta thân thể có chút không thoải mái. Vừa nhìn thấy tiểu tình lữ anh huynh đệ em, lòng ta a liền đau. Ngươi nói đây là chuyện ra sao a? Hòa thượng phá giới tiện hề hề nói. Tiết Tiểu Thất đều sắp bị hòa thượng phá giới cho giận điên lên, không khỏi liên tục ho khan, vội vàng chống đỡ vô cùng suy yếu thân thể, muốn làm một cái bóp chết hòa thượng phá giới. Ta vội vàng đi qua ấn xuống Tiết Tiểu Thất, trấn an nói, đừng làm rộn, đừng làm rộn, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Cách đó không xa Tiết Thúc đi tới, cười nói, Tiểu Thất cùng Linh Nhi nha đầu thân thể đã không có gì đáng ngại. Kia hàng đầu là một loại hỗn hợp hàng, đã bị hai vị lão gia tử cho rút ra, chỉ là còn cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Nói như vậy, chúng ta an tâm xuống tới. Lúc này, Bạch Triển lại tiến tới, trên dưới đánh giá chúng ta một chút. Phát hiện ta trên cánh tay vết máu loang lổ, liền ân cần nói, tiểu cửu ca, ngươi bị thương rồi, cho Linh Nhi muội tử hạ hàng đầu rốt cuộc là ai? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.